Ngự thú sư mạnh nhất. Chương 110, an táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chìa khóa rời bí cảnh. Phải, Nghệ Nhàn còn chưa di chuyển. Một đạo thân ảnh khác liền nhanh hơn nàng một bước. Băng lôi cùng phát động. Đánh lui đám xương đen lùi về vài bước. Hắc y nhân đối mặt với đại sư tỷ không chút e ngại. Liền đi thoáng qua, dùng hai tay hướng về trước ngực Tử Hàn đại sư tỷ sờ soạng. To gan, dám ở trước mặt ta đoạt người. Ngươi cho là bổn sư tỷ chết rồi. Lần này không cần đại sư tỷ kêu. Miên Hoa Đường phình má lên. Nhắm ngay người kia một hơi biu biu biu. Từng đạo lôi điện cực lớn nháy mắt đánh hắc y nhân cùng ám linh sinh vật sau hắn tan tành. Khăn che mặt của hắn cũng bị đánh nát, lộ ra một khuôn mặt già nua. Tử Hàn sửng sốt một chút, người kia sờ mặt mình, rất nhanh xé một mảnh vải từ vạt áo, dùng vải che mặt. Nghệ Nhàn thấy đại sư tỷ cùng Miên Hoa Đường hợp tác tựa thiên lôi tái thế, khó khăn chống lại ám linh đối phương thả ra, nàng liền ngưng tụ quang linh để tinh lọc năng lượng hắc ám bám trên người phù man. Không ngờ, phù man bất tỉnh lại ngưng tụ lôi linh tấn công nàng. Nhanh chóng bị Nghệ Nhàn hóa giải. Đừng phản kháng, nếu không sẽ còn thống khổ hơn. Niệm Vân Âm vỗ nhẹ phù man, cố gắng nén lại khó chịu. Ngươi từng gặp người này chưa? Nghệ Nhàn biết nàng hỏi là tên che mặt đằng kia. Ta chưa từng gặp qua ai có khuôn mặt như vậy ở Thanh Sơn Tông. Nhìn hắn chi ít cũng 50 tuổi hơn rồi. Cũng có thể tuổi còn lớn hơn như vậy nữa. Lần này đến Thanh Sơn Tông đều là thanh niên tuấn kiệt. Trong đội ngũ nếu có người già, nhất định sẽ trở thành chuyện để bàn tán. Nghệ Nhàn thiêu mi nhìn về phía Lam Đồng. Lam Đồng cùng Tiểu Mã dường như đang nói chuyện. Nàng giơ cao hộ thiên thuẫn. Tiểu Mã cố gắng thả quang linh vào mặt khiên. Tiểu Mã thử vài lần, quang linh bao phủ trên mặt khiên. Sau khi linh lực rót vào, hoa văn trên hộ thiên thuẫn liền lưu chuyển tựa như nước chảy. Lóe lên vài lần rồi tiêu thất. Lam Đồng để Tiểu Mã thử thêm vài lần. Một cái liều mạng nói, một cái liều mạng làm. Không được liền phóng quang cầu lên mặt khiên. Ước chừng vài chục lần. Một đạo ánh sáng đột nhiên bao trùm từ chỗ các nàng đến vị trí Tử Hàn đứng. Vừa đối mặt, đám ám linh ở nơi bí mật đánh lén liền bị quang linh bao trùm. Không kịp kêu một tiếng liền bị chôn vùi. Vị kia đứng mũi chịu sào cũng bị quang linh ăn mòn. Liên tiếp lui về sau, thấy tình hình không ổn, liền biến mất vào vách tường, nháy mắt tiêu thất. Tử Hàn đại sư tỷ vội vàng đuổi theo, sờ sờ vách núi, lạnh như băng, nàng gõ gõ, liền đánh ra một cái lỗ trên vách đá, lại để hắn chạy mất. Lam Đồng cùng Tiểu Mã ngây ngốc nhìn chỗ kia, sau đó lại nhìn hộ thiên thuẫn trong tay mình, nàng càng yêu thích không buông tay. Nghệ Nhàn, hộ thiên thuẫn này thì ra dùng được như vậy. Nghệ Nhàn cũng giật mình. Trước đó nàng nghĩ hộ thiên thuẫn làm bằng sắt, dẫn lôi cũng là bình thường. Nàng đánh bậy đem lôi tùy rót vào trong hộ thiên thuẫn để ứng phó kim linh huyễn thú. Chỉ là trùng hợp, không ngờ, thì ra vận khí của nàng không phải do tốt, là hộ thiên thuẫn này vốn là sợ giúp đỡ lớn. Niệm Vân Âm, cái khiên này có thể hỗ trợ, không chỉ gia trì lôi linh, còn có thể gia trì quang linh. Nghệ Nhàn ở một bên ngưng tụ quang linh chữa cho phù man. Vừa nghĩ đến công dụng của hộ thiên thuẫn, nếu bị thú nhân kiềm giữ, thì có thể ngăn cản được ngoại lực, còn có thể ngăn cản được linh lực của tộc các nàng. Đúng là một đại bảo vật. Rầm, vách đá bị Tử Hàn đại sư tỷ đánh một quyền thủng một cái lỗ. Đá vụn không ngừng rơi xuống. Nghệ Nhàn nghe thấy động tĩnh. Đã thấy Tử Hàn ngưng tụ băng lôi, muốn đánh nát vách núi này. Đại sư tỷ, bình tĩnh một chút, còn chưa nói xong, đã thấy trong vách đá có một bàn tay thò ra, nắm lấy Miên Hoa Đường, kéo theo Tử Hàn đại sư tỷ vào trong. tựa như lúc người đó biến mất. Đại sư tỷ, Miên Hoa Đường, tại sao đột nhiên biến mất rồi? Nghệ Nhàn không quản Phù Man, vội chạy tới nàng sờ khắp nơi. Vách núi vẫn vậy, không có gì, chuyện gì xảy ra? Đây là kỹ năng gì? Vì sao có thể đi xuyên tường? Lam Đồng cầm cái rìu bổ một cái lên vách đá ba tấc, rồi cũng không đi sâu hơn được. Rất có xuyên qua, Nghệ Nhàn vẫn không hết hy vọng. Đưa Ngân Bảo Đại Nhân ra, rất nhanh có được đáp án. Khu vực này không có ánh sáng, thông với lòng đất khó đi. Ngân Bảo Đại Nhân đào được một nửa liền thò đầu lên. Không ngửi được khí vị của Miên Hoa Đường, nháy mắt đã đem Đại Sư Tỷ cùng Miên Hoa Đường đi. Tốc độ này giống như lúc nàng thuấn di. Niệm Vân Âm, đừng vội. Nghệ Nhàn thấy đáy mắt Niệm Vân Âm thỉnh thoảng có một luồng xương đen thỉnh thoảng xoẹt qua. Nàng vòng đi vòng lại trước chỗ Tử Hàn Đại Sư Tỷ biến mất vài vòng. Sau đó ngồi bên cạnh Niệm Vân Âm, liền ngưng tụ quang linh giúp đối phương chữa trị. Đại Sư Tỷ bên cạnh có Miên Hoa Đường, như hổ mọc thêm cánh. Không đánh nát tầng tháp này là may rồi. Ta lo lắng chính là ám linh kia luôn ẩn núp trong bóng tối. Có thể đối phó các ngươi thì cũng đối phó với những người khác được. Niệm Vân Âm gật đầu. Ngươi lo lắng rất đúng. Nghệ Nhàn thấy Niệm Vân Âm bị tinh lọc nhưng không nhíu mày một cái, không khỏi có chút bội phục. Niệm Vân Âm càng nghĩ, lúc đi đến tầng tháp thứ 5 chưa từng thấy đám người này, nhưng lại xuất hiện trong tầng thứ 6. Bọn họ dường như đã có mưu đồ từ lâu. Nghệ Nhàn, trong tháp có quy luật tuần hoàn của nó. Ta nghĩ tầng thứ 7 và tầng thứ 8 tháp là quang linh và ám linh. Bọn họ sở dĩ xuất hiện ở tầng thứ 6, có phải là không muốn vào tầng thứ 7 và tầng thứ 8 không? Niệm Vân Âm, như vậy không đúng. Nếu chúng ta muốn lên tầng thứ 7 thì sẽ có ám linh. Chỉ sợ bọn chúng không ra mặt, nhiều người chúng ta cũng không qua được. Trừ ngươi ra, Nghệ Nhàn chợt cười nói. Có phải tầng thứ 7 là quang linh không? Nếu vậy mọi người sẽ không bị gì. Đối với ám linh sư cũng là chí mạng. Ở tầng thứ 6 tìm được chìa khóa, bọn họ muốn chạy trước. Niệm Vân Âm, tầng thứ 7 hẳn là quang linh huyễn thủ thủ hộ. Chúng ta cần phải đoạt được chìa khóa trong tay bọn họ. Nếu không qua tầng thứ 7 rồi đến tầng thứ 8, chúng ta chắc chắn phải chết. Trong lòng Nghệ Nhàn vẫn có chút nghi hoặc. Người kia đã có được chìa khía, vì sao không đi? Lam Đồng cùng Tiểu Mã ở một bên dò xét, lợi dụng hộ thiên thuẫn dùng quang linh bao phủ một vùng lớn, rất nhanh đánh sạch xương đen. Ngân Bảo Đại Nhân cũng đào bên dưới dễ dàng hơn, ngược lại ngửi được chút khí vị. Nghệ Nhàn, đi. Ngân Bảo Đại Nhân ngửi được khí vị Miên Hoa Đường lưu lại, chúng ta đuổi theo kịp có thể tìm được bọn họ. Niệm Vân Âm lúc ngã xuống bị gãy chân, Phù Man thì bị thương nguyên khí nặng, muốn cõng cũng không có sức. Nghệ Nhàn chủ động cúi người xuống. Lên đi, ta cõng ngươi. Lam Đồng khó chịu đẩy Nghệ Nhàn qua một bên, đeo hộ thiên thuẫn lên lưng. Thương thế của ngươi còn chưa khỏe, để ta cõng. Niệm Vân Âm vỗ vỗ hộ thiên thuẫn, có thể may mắn làm bạn với cái khiên hỗ trợ này một chút, ngược lại cũng là vinh hạnh của ta. Phù Man nhìn Lam Đồng mỉm cười. Đa tạ. Niệm Vân Âm đưa lưng về phía Lam Đồng, đối với mặt với người phía sau. Người nói đa tạ với nàng làm gì? Nên tạ ơn phải là Nghệ Nhàn à. Sau đó nàng nhìn Nghệ Nhàn cười mị mị nói. Cho ngươi mượn dùng một chút, sau đó trả lại chỗ cũ. Nghệ Nhàn bất đắc dĩ. Hiện tại không cần ngươi bước đi. Ngươi cứ nghỉ ngơi trước một chút. Chờ chút nữa sẽ không có thời gian dành cho ngươi ngủ à. Ngân Bảo Đại Nhân được lồng năng lượng bao bọc, dẫn đường đi phía trước. Có Tiểu Mã ở bên cạnh, cũng không sợ gặp phải năng lượng hắc ám. Nhưng khi đi đến ngã ba, nó nghiêng cái đầu nhỏ, vò đầu bứt tai một hồi. Nghệ Nhàn, có khí vị quen thuộc. không giống của miên hoa đường để lại. Nghệ Nhàn, trước ngã ba cửa, khí tức của ai? Ngân Bảo đại nhân, phía trước là cái hoa ăn thịt người. Nghệ Nhàn sững sờ một hồi, mới biết lời Ngân Bảo đại nhân nói. Hoa ăn thịt người, ám chỉ xà lân hoa của Trình Bang sư huynh. Trình Bang sư huynh có ân cứu mạng ta hai lần. Đi xem trước đi, Ngân Bảo đại nhân trần chờ một hồi. Không nói đến khí tức xà lân hoa yếu ớt, mà khí tức này lúc có lúc không. Có tiểu mã ở đây, con đường phía trước cũng nhẹ nhàng hơn. Nghệ Nhàn đi theo Ngân Bảo đại nhân, dọc đường thấy được vụn dây leo rơi vãi khắp nơi. Vụn dây leo bị ăn mòn, thân màu lục bị xương đen ăn mòn. Vừa gặp quang linh liền biến thành tro. Trình Bang sư huynh gặp phải ám linh sinh vật, còn đánh nhau với chúng. Lam Đồng nhíu mày, chỗ này mùi thúi đậm quá. Niệm Vân Âm bực bội, nhìn tình hình này, Trình sư huynh sợ là giữ nhiều lành ít. Nghệ Nhàn vội thúc Ngân Bảo đại nhân, mau, tìm hắn. Ngân Bảo đại nhân liền chui xuống lòng đất tìm, ngược lại nhanh hơn so với các nàng loạn chuyển ở trên. Không lâu sau liền thò đầu lên, mang Nghệ Nhàn cùng mọi người đi đường tắt, tìm được người. Một cổ thi thể, cùng thân dây leo của xà lân hoa rơi rớt đầy đất. Từng đoạn, xương đen bò quanh khuôn mặt quen thuộc của Trình Bang. Nửa bên mặt hắn đường vân của xà lân hoa cũng bị phai dần. Nghệ Nhàn thấy chuyện này, trong lòng cứng lại, tim như bị người bóp chặt. Nàng há miệng lại không thể phát ra âm thanh. Từ khi bước vào bí cảnh này rất nhiều người. Nàng biết cũng có không biết. Có thù oán cũng có không thù oán. Từng người chết đi trước mặt nàng, cũng không lay động nàng nửa phần. Thấy Trình Bang không tiếng động nằm ở đây, Nghệ Nhàn có chút khó chịu không rõ. Niệm Vân Âm nhắm hai mắt. Nghệ Nhàn, không bằng an táng hắn đi. Nghệ Nhàn đầu đầy hình ảnh lúc bên cạnh vị sư huynh này. Kỳ thực có vài lần giao tình giúp đỡ lẫn nhau, đến lời cũng không nói được mấy câu. Nhưng quân tử chi giao lại nhạt như nước. Trình Bang sư huynh sắp vào nhân cấp. Hắn, Tiểu Nhã nói hắn mấy năm nay tu luyện cực khổ. Người như vậy sao lại im lặng bỏ mạng ở nơi này? Trình Bang là ngự thú sư ký kết khế ước bản mạng lần đầu tiên nàng gặp. Nàng kỳ thực còn nhiều việc liên quan đến bản mạng khế ước muốn hỏi hắn một chút. Nhưng đã không còn cơ hội để hỏi rồi. Nghệ Nhàn không đành lòng nhìn hắn cùng xà lân hoa xa nhau, liền đem toàn bộ dây leo đứt khúc nhặt lại để bên cạnh Trình Bang. Người có tình cảm gắn bó mạnh mẽ với xà lân hoa, nói vậy hẳn là không muốn xa nó. Còn có xương đen này ta thấy thật chướng mắt, liền giúp ngươi loại trừ. Nghệ Nhàn đem Tiểu Mã đến tinh lọc. Nghệ Nhàn ngưng tụ một đoàn quang linh ôn hòa, bao lấy người Trình Bang, mục đích loại trừ xương đen đang vây quanh người hắn. Nào ngờ từng đoạn dây lao đứt lìa sau khi được tinh lọc xong liền gắn lại với nhau. Phù Man không dám tin nói, sinh mệnh dây leo thật mạnh, như vậy mà vẫn sống được. Nghệ Nhàn nhìn chút xà lân hoa khôi phục lại nguyên dạng, chợt nhớ đến lời nói trước đó của Trình Bang. Xà lân hoa có kỹ năng tự lành, nó lại có khế ước bản mạng với Trình Bang sư huynh. Nó sống, vậy Trình Bang sư huynh cũng có thể sống rồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chạy tới chạy lui đến bệnh viện Nam Kinh. Bà ngoại cũng nằm viện, mẹ cũng nằm trong viện cần chăm sóc. Y tá thì nói không được lạc quan, có thể sẽ là ác tính. Trong lòng ta muốn mắng người, tạm thời chỉ như vậy. Ngủ ngon. Xem ra tác giả cũng bề bộn gia đình quá rồi. Cô biết nhà có gần mấy cái nhà máy xí nghiệp cô mà bệnh gì cả gia đình vậy cô biết. Bên đó nghe đồn ô nhiễm cũng khủng khiếp lắm. Mong là gia đình tác giả sớm vượt qua chuyện này, cách chương.